Chương 201, ra sức xuất kỳ tích. Kim cương phong tỏa chỉ có thuần khiết vũ trụ mạ kỳ nhất tộc huyết mạch mới có thể sử dụng cường hãn phong ấn thuật, kèm theo nhiều tiếng hô kinh ngạc, xiềng xích nhanh chóng hướng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phong tới. Tốc độ quá nhanh, không tránh khỏi tiểu thái dương biến sắc, chiêu này phong ấn thuật hắn từng nghe gì gì ái dạ lao sư nói qua, coi như tránh thoát lần thứ nhất kia xiềng xích như cũ sẽ đuổi theo hắn phương hướng lần hai công kích không thể đang ẩn nút. Mì nạ tổ hít sâu một hơi, tại xiềng xích dần dần tiếp cận thời điểm rút ra một thanh củ nải dùng sức hướng cỡ tỷ nạ ném qua. Đến bây giờ còn nghĩ dùng tầm xa công kích thả diều sao? Cỡ tỷ nạ cười lạnh một tiếng, điều khiển kim cương phong tỏa đồng thời dùng sức nhảy một cái tránh thoát khổ không công kích. Chỉ là sau một khắc nguyên bản xiềng xích truy đuổi mục tiêu bất ngờ biến mất không thấy, cỡ tỷ nạ nghi hoặc hướng nhìn bốn phía. Dạ Xèn gẳng theo sau lưng một tiếng quát lên đánh tới, một cổ cảm giác nguy hiểm khiến cỡ tỷ nạ liền vội vàng đổi lại thân hình, nên đón hắn là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trà sát viên thân ảnh. Lúc nào một liên xuyến động tác vẹn vẹn phát sinh ở mấy giây trong thời gian. Từ cờ tì nạ sử dụng kim cương phong tỏa đến bây giờ trực diện dạ sẻn gẳng công kích sở hữu xem thi đấu các nỉ dạ trái tim đều nhấc đến cổ họng. Có vài người thậm chí nhắm mắt lại không đành lòng nhìn tiếp theo một màn. Chuyện này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chẳng lẽ không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc sao? Lại nói đây chính là hổ ca đại nhân đồ đệ a, người coi như phạm thẳng nam ung thư cũng không thể như thế không thương hương tiếc ngọc đi. Mấu chốt nhất là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa mới tránh thoát kim cương phong tỏa cách thức, nếu như bọn họ không nhìn lầm nói. Phi lôi thần chi thuật còn nhỏ tuổi vậy mà có thể nắm giữ phi lôi thần chi thuật cùng dạ xén gẳng, thiên phú như vậy, lúc này lấy yêu nghiệt xưng hiện tại cổ nổ hạ áp dụng là kiểu cởi mở dạy học, phàm là đối thôn có cống hiến đều có thể đi học hỏi phong ấn chi thư trong nhẫn thuật, mà nhị đại mục khai phá. Từ tam đại hổ cả sẻn dù mò nẹ hoàn thiện phi lôi thần chi thuật là tất cả nhẫn giả thấy thèm nhẫn thuật một trong, kia xuất quỷ nhập thần năng lực chính là trên chiến trường bảo vệ tánh mạng cùng thu hoạch đầu người tiện lợi nhất cách thức. Ai không nghĩ ở trên chiến trường lưu lại phiêu giật dáng người được ca tụng là tia chớp tồn tại đây có thế cho tới bây giờ, có thể học được hơn nữa vận dụng thuần thục chỉ có sẻn dù tổ bị giả mà cùng sẻn dù mò nẹ hai người, hiện tại lại xuất hiện một cái nà mì cả giờ mì nạ tổ. Hâm mộ cũng có, ghen tị cũng có, nhưng mọi người giờ phút này ý tưởng cùng chú ý đều đánh chúng ở đó dần dần tiếp cận lũ du mạ kỷ cờ tin lại dạ sẻn gẳng phía trên. Chẳng lẽ tam đại đại nhân ái đồ liền muốn hương tiêu ngọc tổn sao? Vì sao đứng tại tràng biên ám bộ không đi lên cứu viện? Coi như cờ tì nạ đến từ lũ du mạ kỷ nhất tộc, có thể chính diện chịu đựng một cái A cấp nhận thuật chỉ sợ cũng sẽ không chịu nổi đi, vạn nhất lưu lại điểm bệnh căn làm sao bây giờ nguyên lai. Đây chính là ngươi đánh bại ta lá bài tẩy. Cờ tí nạ hít sâu một hơi từ trước trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Phi lôi thần thêm dạ sẻn gẳng sao loại này phương thức công kích thuộc về phi lôi thần nhị đoạn. Vốn còn muốn có giữ lại, nhưng bây giờ, tựa hồ không cần thiết. Ta tuyệt không thể thua giống như ngươi, ta cũng có không thể thua lý do. Dù là chỉ là khiến người nam nhân kia khẳng định ta một lần, ta cũng nhất định phải thắng. Nguyên bản bình tĩnh. Cờ tí nạ trong phút chốc khí thế tăng lên một cái cấp bậc. Trong mắt tinh quang lóe lên buông tha thao khống kim mới vừa phong tỏa, khiến năm sợi xích sắt rơi ở sau lưng. Đùng một tiếng chắp hai tay. Trong giây lát, đẩy về phía trước vào mắt thấy phải thắng thủ thắng lợi nhuận nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ trong lòng căng thẳng. Cái này tư thái họ rổ xì mà cùng dì dì dạ cùng với hạ tạc xạ củ mỏ khiếp sợ đứng lên đi về phía trước hai bước, bọn họ cả đời cũng sẽ không quên đã từng bên cạnh cái này nhàn nhã nam nhân giao cho bọn họ cái gì. Họ rồ sĩ mà cùng dì dì dạ cùng với hạ tạc xạ củ mỏ khiếp sợ đứng lên đi về phía trước hai bước, bọn họ cả đời cũng sẽ không quên đã từng bên cạnh cái này nhàn nhã nam nhân giao cho bọn họ cái gì. Muốn trong nháy mắt tiến vào tiên nhân hình thức bí quyết, cần để cho trong cơ thể trả cờ dạ đạt tới một cái cân bằng, cái này ấn ngay cả ta cũng không thể tránh khỏi. Đây là sẻn dù mỏ nẹ nguyên văn, cũng là bọn hắn lúc chiến đấu khi thì sẽ nhớ tới một câu nói. Tiên nhân hình thức mơ theo một tiếng khét đều, một cổ năng lượng khổng lồ từ cờ tỷ nạ quanh thân nổ bể ra tới. Kim sắc đường vân tại cái trán ngưng kết, tiên nhân hình thức trong khoảnh khắc hàng lâm người nam nhân kia đã từng nói cho ta biết, thật sự chiến đấu, cần phải nắm giữ một chiêu tuyệt kỹ chiêu này hắn nói từng đối xú nạ đại nhân sử dụng qua có thể miểu sắt xú nạ đại nhân tuyệt kỹ tiên pháp ra sức xuất kỳ tích tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Cờ tí nạ đưa ra bao quanh nồng đậm tiên thuật trả cờ dạ quả đấm hung hăng đập về phía trước mặt mi nạ tổ ngực, nàng đã tính toán kỹ, lấy tổn thương đổi. Tổn thương nàng có thể khẳng định coi như ăn cái này một phát giả sẻn gẳng nàng như cũ có chút dư lực, bị thương không thể tránh được, nhưng đối phương tuyệt đối không tiếp nổi nàng quả đấm chỉ cần đánh chúng nói nàng tất thắng cỡ tì nạ tính cách chính là như thế thẳng thắn, phương thức chiến đấu cũng là như vậy. Không được không thể đón đỡ gặp người chết cảm giác được kia trên nắm tay năng lượng thật lớn, Mỹ nạ tổ trong lòng một bẩm rất dứt khoát lần hai đem củ nải ném ra ngoài mà hậu thân ảnh lần nữa biến mất. Cùng loại phương thức tác chiến đang còn muốn trên người của ta dùng hai lần sao cỡ tì nạ cười lạnh một tiếng nguyên bản về phía trước nghiêng về thân hình trực tiếp đổi lại, thiếu nữ thân hình tính dẻo dai để cho nàng làm loại này động tác độ khó cao không có chút nào khó chịu. Nguyên bản về phía trước quả đấm tới cái 180 độ đại chuyển biến hung hăng về phía sau lại đi. Âm một tiếng vang trầm thấp, quả đấm hung hăng nện ở nạ mì cả giờ mì nạ tổ phía sau. Phun ra một cái lao huyết tiểu thái dương trong tay giả sẻn gẳng lại cũng không khống chế được trực tiếp tiêu tan thân hình về phía sau bay đi. Vẫn chưa xong đây tiên nhân hình thức bên dưới, cỡ tí nạ các hạng năng lực đạt được chất giống nhau tăng lên, dối tay nắm lấy chính mình xiềng xích đem kia mì nạ tổ thân hình quấn chặt lấy hung hăng kéo một cái. Nhìn ngươi chạy đàng nào tiên pháp quái lực vô song liêu âm thối dừng tay chúng ta nhận thua tiền vương triệu nguyên bản còn mong đợi mì nạ tổ có thể tuyệt địa lật bản gì dẻ dạ trong nháy mắt nổi lên, rồi sau đó vọt thẳng trình diện trên hộ tại đệ tử mình trước mặt gắng sức ngăn trở chiêu này liêu âm thối. Cái này một cước pháp hắn không chỉ một lần từ mò nẹt trong thực chiến thấy qua, người bị trúng nhẹ thì tinh thần thất thường nặng thì chứng bể người mất á toàn trường yên lặng như tờ bọn họ rất. Muốn biết cái này hai đứa bé vẫn là hạ nhẫn sao loại kia cường hãn thể thuật cùng tiên thuật, cùng với phi lôi thần, sợ là đều có thể cùng thượng nhẫn so sánh gì dẻ dạ đại nhân cùng hổ ca đại nhân đến đấy đem ra quái vật gì a khi bọn hắn đưa ánh mắt thả vào trên đài cao sẻn dù mò nẹt thời điểm nói, người đối cỡ tỷ nạ có phải hay không sử dụng qua ra sức xuất kỳ tích một chiều kia đó là lúc chiến đấu dùng sao ngày đó ngươi thời gian sử dụng sau khi giường đều sập xù nạ thẹn quá thành giận sách. Chính mình biểu ca cổ áo hỏi. Canh thứ nhất. Cầu hoa hoa.